Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, Hội nghị bí mật. Không có một ai lãnh chúa cung trong văn phòng. Andrea trong tay mang theo một cái hơi mờ bình lớn tại không trung nhẹ nhàng tới lui. Trong bình chứa không màu trong suốt chất lỏng tại ánh trăng chiếu rọi xuống phản xạ ra quang mang. Nhàn nhạt, Well of Eternity nước giếng. Andrea trong tay Well of Eternity nước giếng cùng Illidan không có nửa điểm quan hệ. Lại không ai quy định chỉ có vị kia Demon Hunter có thể vụng trộm đựng nước. Cùng Illidan bảy bình nước giếng khác biệt. Andrea không có lô hàng nhiều như vậy vật chứa. Nhưng trong tay hắn cái này một bình phân lượng chỉ sợ có thể so sánh được Illidan 5 bình nước. Giếng, 7 bình Well of Eternity nước, trong đó 3 bình bị Illidan đổ vào Mao Hy Gian đỉnh trong hồ nhỏ. Làm nhiều bán thần hội tụ Thánh Sơn. Kalimdor đại lục bắc bộ lớn nhất ma võng tiết điểm vừa lúc ngay tại cái này trong hồ nhỏ. Ma võng tiết điểm bên trong dồi dào ma lực thôi hóa Well of Eternity nước giếng. Mới Well of Eternity như vậy sinh ra. Tại Illidan bị bắt vào tù về sau. Trên người hắn còn lại 4 bình nước giếng bị Ardruid Malfurion đoạt lại. Trừ Malfurion bản nhân, không ai biết những thứ này bình nước bị giấu ở nơi nào. Malfurion mặc dù trên nhiều khía cạnh đều 10 phần khai sáng. Nhưng hắn duy chỉ có vô pháp tha thứ lợi dụng Well of Eternity đưa tới ác ma. Kém chút hủy diệt toàn bộ thế giới Highborn. Nhưng Ardruid dù sao không phải Tyrant loại này quyền lực muốn cùng tư tâm cực nặng người. Hắn không gặp qua độ quá nghiêm khắc tại đại chiến trung lập dưới công lao Datharema chờ ném minh. Phái Highborn, nhưng ra ngoài trong lòng tiềm thức ngăn cách. Hắn cũng sẽ không chủ động thân cận Datharema, đem nước giếng một lần nữa thu hồi không gian bao khỏa bên trong. Andrea sờ sờ cái cằm thầm nghĩ, Datharema bắt đầu mưu cầu Well of Eternity nước giếng. Nói cách khác, hắn đã ngộ ra Illidan chế tạo mới Well of Eternity thủ pháp cùng nguyên lý. Đồng thời, cũng làm tốt trốn đi chuẩn bị tâm lý đi. Móc lửng. Bởi vì Sater chi chiến bên trong Highborn cự tuyệt vì Tyrant cung cấp truyền tống. Sau cuộc chiến Highborn mặc dù không có gặp tiến một bước áp bách. Nhưng đối bọn hắn giám thị lại càng ngày càng nghiêm. Highborn khu cư trú bên trong hơi lớn áo thuật gợn sóng đều sẽ bị sau cuộc chiến lưu thủ thủ đô. Lính gác cảm thấy được. Tiến tới cửa tiến hành chất vấn. Mặc dù tại Datharema liên tục trấn an phía dưới, đại bộ phận Highborn cưỡng ép nhịn xuống phần này khuất nhục. Nhưng lâu dài đến chôn giấu trong lòng bọn họ bất mãn càng để lâu càng sâu. Chỉ cần một cái mồi dẫn lửa liền có thể nhóm lửa. Làm Highborn lãnh tụ, Datharema đem tất cả đồng bào bất mãn để ở trong mắt. Datharema đối dân chúng đối đãi ánh mắt của bọn hắn đồng dạng cảm thấy 10 phần thụ thương. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng nhau tham dự qua Well of Eternity chi chiến minh hữu. Vì cái gì chỉ có bọn hắn những thứ này bỏ gian tà theo chính nghĩa Highborn phải nhẫn thụ loại này. Ánh mắt khác thường, liền tốt tính lại hiểu rõ đại nghĩa Datharema trong lòng đều có oán khí. Chớ nói chi là cái khác trường kỳ tao thụ không công chính đối đãi Highborn. Nhưng bây giờ toàn bộ thế giới chỉ có Anathi có được mới Well of Eternity cái này năng lượng cường. Đại nguyên, có thể thỏa mãn Highborn nhóm nhất định ma lực hấp thụ yêu cầu. Bị kẹt lại cổ Highborn trừ nén giận thật đúng là không có những biện pháp khác. Vì giải quyết loại này bị quản chế tại người tình huống. Datharema từ khi mới Well of Eternity sinh ra sau ngay tại nghiên cứu nó nguyên lý. Hy vọng có thể tìm tới cơ hội phục chế cái này kỳ tích. Cùng Andrea loại này mở ra tiên tri treo xuyên Việt giả khác biệt. Coi như Datharema cùng dưới tay hắn nghiên cứu đoàn đội vốn là tinh thông áo thuật. Nhưng bắt đầu từ số không nghiên cứu mới Well of Eternity. hơn nữa còn muốn lén lút tránh đi Tyrion giám thị. Bọn hắn tốn hao thời gian dài mới phân tích ra cái này miệng ma lực giếng nguyên lý. Mặc dù chịu nhục đoạn này Tuế Nguyệt phi thường gian khổ, nhưng cuối cùng Dathrema bọn người hay là nằm gai nếm mật cho ra kết luận chính xác. Nhưng vấn đề cũng bởi vậy mà sinh ra, muốn chế tạo một cái mới ma lực nguồn suối, trừ cần thiết ma võng tiết điểm bên ngoài, Well of Eternity nước giếng đồng dạng là thiết yếu chi vật. Vì cái kia một phần vạn khả năng, Dathrema thừa dịp Maiev đi xa Broken Aos, lợi dụng bản thân xuất sắc áo thuật kỹ xảo giấu giếm được Illidan nhà giam bên ngoài người canh gác, vụng trộm tiến vào lồng giam nội bộ, trực tiếp cùng Illidan tiến hành một phen đối thoại, có lẽ là căn cứ cho Maiev tìm phiền toái ý nghĩ, cũng có lẽ là để chứng minh bản thân chế tạo mới Well of Eternity cách làm không có sai. Illidan không giữ lại chút nào đem những gì mình biết tình báo nói cho Dathrema. Làm Adruid thân đệ đệ, Illidan mặc dù cùng Malfurion bởi vì lý niệm không hợp quan hệ không tốt, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai huynh đệ đối với đối phương thói quen đều hiểu rất rõ. Demon Hunter đem Malfurion khả năng lựa chọn địa điểm ẩn núp nói cho Dathrema, đồng thời cổ vũ hắn dũng cảm truy cầu bản thân tin tưởng vững chắc tương lai. Mặc dù bởi vì quá đầu nhập cùng Illidan nói chuyện, Dathrema tại tối hậu quan đầu bị tuần tra người canh gác phát hiện, nhưng hắn nghĩ từ Illidan trong miệng thu hoạch tình báo đã cầm tới, nóng lòng truyền tống rời đi Dathrema không nhìn thấy. Áo thuật nhà giam bên trong Illidan nhếch miệng lên tà mị dáng tươi cười. Sunstrider dinh thự bên trong, một tên mặc tinh mỹ pháp bào nam tử tóc đỏ trịnh trọng hỏi Dathrema: "Người thật quyết định sao? Người phải biết, một khi mở cung liền không có quay đầu mũi tên." Tóc đỏ hoa phục nam tử ngồi đối diện một tên có được óng ánh tóc vàng anh tuấn nam tử, lúc này hắn hơi khép hai mắt, tựa hồ đang do dự cái gì. Thật lâu, dung mạo vẫn như cũ Dathrema mở hai mắt ra, trước đó mê mang cũng không còn cách nào từ trong mắt của hắn nhìn thấy, chỉ còn lại kiên định, quyết định. Bất quá kế hoạch này cần thời gian dài dằng dặc tới thực hiện, hơn nữa còn cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Đảo mắt một cái ở đây hai bon, Dathrema trầm giọng hỏi: "Các vị, ta hy vọng gia nhập kế hoạch người đều có thể sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một khi quyết định phát động, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất." Bọn này, tại hai bon bên trong địa vị cao nhất áo thuật nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. "Ta gia nhập, ta đã chịu đủ Tyrion khác biệt đối đãi. Tính ta một người, chúng ta cũng là tham dự qua Well of Eternity chi chiến người. Dựa vào cái gì muốn bị nhốt tại một cái nhỏ hẹp nơi hẻo lánh bên trong tự ngu tự nhạc? Ta, còn có ta." Nô nước tấp nập báo danh hai bon để Dathrema cảm thấy vui mừng đồng thời cũng thở dài. "Ta lặp lại lần nữa, mời các vị suy nghĩ kỹ càng, coi như không vì chính các ngươi, cũng vì con của mình cùng gia tộc ngẫm lại. Một khi kế hoạch bại lộ, liền đối với chúng ta tương đối rộng cho Adruid cũng sẽ bộc phát lôi đình lửa giận. Ernathi sẽ không còn chúng ta đất dung thân." Nói đến hai tử cái đề tài này, tất cả mọi người trầm mặc lại. Bọn hắn có thể làm lý tưởng cùng tự do mà chiến, nhưng bọn hắn không hy vọng người nhà của mình cũng bị cuốn vào phân tranh bên trong. Dathrema mang trên mặt nụ cười ôn nhu nói: "Còn có thời gian. Mời các vị về trước đi cùng người nhà nhóm thương lượng một chút, suy nghĩ kỹ càng lại cho ra trả lời chắc chắn." Tất cả mọi người rời đi về sau, Dathrema mỏi mệt tựa ở tự mình bí ẩn phòng họp trên ghế dựa. Cái này bí ẩn phòng họp vô pháp thông qua thông thường phương thức tiến vào, chỉ có các áo thuật sư thông qua truyền tống có thể đến tới bá tương đương. Đang lúc Dathrema nhắm mắt khôi phục tinh thần lúc, Trong phòng truyền tống tia sáng lần nữa sáng lên. Ba ba, một tên ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy cô gái tóc vàng từ truyền tống môn bên trong đi ra. Chỉ mặc nhà ở váy ngắn, nàng thon dài trơn bóng đùi hoàn toàn hiển lộ bên ngoài. Một mặt cười tủm tỉm hướng Datarema phất tay chào hỏi. Nhìn thấy tên này dáng dấp càng lúc càng giống vong thê mỹ nữ tóc vàng. Datarema nguyên bản nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra. Celeus, ba ba không phải nói có chuyện trọng yếu muốn cùng các thúc thúc thương lượng sao? Người tại sao lại tự tiện truyền tống vào đến rồi? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.